Ác quỷ cánh trắng, chương 18, năng lực của Luna. Góc truyện audio.com. Dù chưa đi hết hành lang nhưng cả ba đã nghe thấy tiếng leng keng của những thanh kim loại va chạm vào nhau. Đi hết hành lang là khuôn viên sau lâu đài, trước đây nó chỉ là mảnh đất trống nhưng khi Luna đến nó đã trở thành nơi luyện tập của Luna và bây giờ đã có thêm người sử dụng nơi này. Jin, Leo, Luna gọi làm cắt ngang trận đấu giữa hai người con trai. Công chúa, Leo dừng lại, Luna, Jin cũng nhìn theo hướng mà Leo nhìn. Usagi lại thêm ngạc nhiên lẫn bất ngờ, Jin còn sống. Và đang ở tại lâu đài này, vậy có nghĩa cũng là quỷ luôn à? Thấy Usagi hơi ngớ người, Kuro giải thích, trước đây tôi nghe Luna bảo là Jin bị bọn quỷ móc nội tạng ra. Nhưng may mà Luna và Sophie đến kịp nên cậu ta được cứu. Lúc đưa cậu ta về lâu đài cậu ta đã thoi thóp gần chết rồi. Cậu ta được cứu sống bằng cách ghép nội tạng của quỷ vào để thay thế, nên bây giờ cậu ta cũng là quỷ nhưng mà là nửa người nửa quỷ. Sau khi nghe giải thích, Usagi cũng không thắc mắc nữa. Vậy hiện tại những người còn sống đều là quỷ hết, nên buồn hay vui nhỉ? Để em đấu với cậu ấy. Luna đi ra giữa sân. Vừa nghe Luna nói muốn đấu với Jin, Kuro và Usagi lập tức di chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào Luna. Hai đứa sao nhìn công chúa với ánh mắt ngạc nhiên vậy? Leo rời khỏi sân đi đến chỗ ngồi của Kuro và Usagi. Luna biết đấu trực diện sao? À mà, em nên gọi anh là gì? Thật sự thì Usagi còn nhiều thắc mắc về thân phận hiện tại của Luna. Lúc nãy thì mới biết cô là công chúa, cô đã không khỏi ngạc nhiên rồi. Còn giờ thì Luna biết đấu trực diện nữa. Trước kia Luna chỉ là một cô gái yếu đuối, có bao giờ dùng bạo lực hay đánh đấm gì đâu. Rồi còn hôm qua thì cô chỉ thấy Luna dùng phép thuật thôi, cứ nghĩ là Luna chỉ giỏi dùng phép chứ không dùng vũ khí chiến đấu. Không biết chút nữa Usagi lại ngạc nhiên thêm điều gì về Luna nữa đây. Đúng là sau 2 năm, ai cũng đã thay đổi. Leo thấy Usagi ngơ ngác nhìn công chúa nên chỉ cười cười. Từ từ em sẽ biết hết khả năng của công chúa. Anh tên là Leo, em tên gì cô bé? Em tên Usagi. Usagi vẫn tiếp tục nhìn về hướng Luna và Jin giao đấu. Giữa sân, keng, keng, hai thanh đao liên tục va chạm và nhau tạo nên âm thanh chói tai. Luna vài bước chuẩn bị đỡ đòn tấn công của Jin. Sao đánh nhẹ quá vậy? Luna bình thản hất đao của Jin ra. Anh dùng đòn mạnh như vậy mà còn la nhẹ, thật sự Jin chỉ mới dùng 2/3 sức mạnh thôi vì anh nghĩ Luna là con gái và cũng là công chúa. Nhưng anh đã lầm, mỗi đòn phản công của Luna mạnh gấp đôi đòn đánh của anh. Luna giơ thanh đao lên cao dùng thế chém xuống. Jin cầm ngang đao đỡ thanh đao của Luna. Xoẹt, thanh đao Luna cầm bỗng nhiên biến thành một thanh kiếm. Luna bật ra, nhảy về phía sau. Khẽ cười một cái, Luna lao đến và, keng, bộp, đao của Jin bị hất văng ra. Luna kề kiếm ngang cổ Jin, Ulus, hai cặp mắt đằng sau kinh ngạc, trong lúc đánh thì đổi vũ khí bất ngờ, rồi sau đó lại hất văng thanh đao to và nặng ra khỏi tay đối thủ chỉ bằng một thanh kiếm nhỏ. Một thanh đao thì sẽ có bản to và nặng hơn một thanh kiếm. Kiếm thì nhỏ và nhẹ hơn nhiều. Luna, cậu là quỷ loại nào thế? Jin chịu thua, Luna nhấc kiếm ra khỏi vai Jin, cô quay lưng đi. Dù đánh với ai thì đề nghị nên đánh hết sức. Vậy cậu đánh hết sức rồi à? Jin đi theo. Không, tớ chỉ dùng một phần nhỏ sức thôi. Vì cậu mới hồi phục nên tớ muốn kiểm tra một chút. Còn ba người kia, Leo thì không mấy kinh ngạc, chỉ bất ngờ lúc phút chót một thanh kiếm hất văng một thanh đao thôi. Còn hai người còn lại, góc truyện audio.com, màn giao đấu làm hai người họ mở rộng tầm mắt về khả năng của Luna. Quay lại chỗ của Kuro, Usagi và Leo đang đứng, thấy Kuro và Usagi đang dán con mắt vào mình, Luna khó chịu. Gì thế, cậu là loài gì vậy? Usagi hỏi, hai mắt tròn xoe, quỷ, quỷ giống nào, dạ xoa hay ma cà rồng hay thứ khác, không biết, thanh kiếm đó nặng không? Kuro chỉ tay vào thanh kiếm Luna đang cầm, thử đi, Luna đưa cho Kuro cầm thử, Kuro nhận lấy nhưng phải cầm bằng hai tay, vì nó nặng. Thử cầm đao của Jin đi, Luna đề nghị, Kuro trả kiếm lại cho Luna và cầm thử đao của Jin. Kuro ngạc nhiên, đao của Jin không nặng cũng không nhẹ, vừa với sức của người sử dụng, trong khi đó kiếm của Luna lại nặng hơn. Có phải kiếm của công chúa nặng hơn không? Leo chen vào, Kuro gật đầu. Tất cả vũ khí của Luna dùng đều do chính tay chúa tể dùng nguyên liệu quý hiếm rèn thành. Leo giải thích, hở, Usagi tròn mắt nhìn Luna. Về sảnh chính thôi, Luna vừa nói vừa thả lỏng tay, thanh kiếm biến mất. Năm người cùng đi về sảnh chính. Usagi cũng nhanh chóng hỏi thăm Jin vài câu, tại nhà của Vivi và Kai trong khu phố bỏ hoang, beng, beng, xoảng, Vivi phóng bụi phép thuật bay từ lưa trong phòng, cuối cùng bụi phép bay vào cái bình trên bàn, làm cho cái bình rớt xuống bàn vỡ nát. Nếu rảnh thì đi thu thập linh hồn đi. Kai mở cửa phòng của Vivi. Anh không biết phép tắt à, Vivi bực dọc. Kai không trả lời, anh im lặng đi đến bệ cửa sổ để ngồi. Hai đứa con gái đó là ai chứ? Vivi thắc mắc từ tối qua đến giờ. Một trong hai chính là quỷ bán yêu. Kai nói, gì chứ, chuyện lần này không dễ dàng đâu. Vivi im lặng, phải suy nghĩ kế sách khác. Cả bốn người Luna, Usagi, Kuro và Jin đều là nạn nhân của thảm họa 2 năm trước. Sau 2 năm họ đã thay đổi, và giờ cả bốn người đã đoàn tụ lại để cùng giải quyết nguyên nhân của 2 năm trước. Nhưng có vẻ công việc của họ ngày càng khó khăn khi xuất hiện thêm hai pháp sư cản đường. Pháp sư và thiên thần đều xuất hiện, là ngẫu nhiên, trùng hợp hay do định mệnh an bày. Khách chương.